Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 811 vẫn là tìm điểm việc vui đi. Thật là quá tráng lệ, đúng không, Johnson tiểu thư? Daisy cũng không phải duy nhất xuất hiện ở chỗ này người ngoài, một cái khô cứng gầy lão nhân cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ. Hai người rất có ăn ý mà đứng ở Ensign One cùng trên bác sĩ nói chuyện với nhau phạm vi ở ngoài. Lẳng lặng mà quan khán chân trời tia chớp, lần trước đạn hạt nhân tẩy địa thời điểm gặp qua một mặt. Thoạt nhìn khô cứng gầy. Thực tế đây là hiện giai đoạn Daisy chứng kiến quá mạnh nhất Mutant, làm nhãn hiệu lâu đời Omega cấp. Mutant, thực lực của hắn thậm chí mạnh hơn lúc này làm Phượng Hoàng ký chủ cầm, có thể thao tác tứ đại cơ. Bản lực, vật chất trọng tổ, trị liệu thương bệnh, tiêu trừ tăng cường Mutant năng lực, tinh thể phóng ra, hư vô hóa, sáng tạo cấp thấp sinh mệnh, tùy ý sử dụng tùy ý tình thế năng lượng, lão nhân còn có một chút thao tác thời gian cùng sửa chữa. Hiện thực năng lực, trừ bỏ không có một cái kiên cố không phá vỡ nổi thân thể. Daisy có được dị năng hắn cơ bản đều có. Thậm chí ở nào đó phương diện còn muốn càng thuần thục một ít, đúng vậy. Là rất xinh đẹp, bất quá con đường này quá. Nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới thích hợp hình dung. Từ bên kia, Ensign One cùng trên bác sĩ thực mau nói xong lời nói. Vị này Sorcerer Supreme trên mặt mang theo nhẹ nhàng cùng giải thoát. Ngàn cân gánh nặng rốt cuộc có thể dỡ xuống. Bảo hộ chức trách cuối cùng kết thúc. Nàng phải đi con đường của mình, ở tốc độ dòng chảy thời gian hoàn toàn khôi phục bình thường sau. Ensign One hóa thành lưu quang dung hối vào nấn ná với phía chân trời kia đạo thiểm điện giữa, tuy rằng không có nhìn đến thật thể, nhưng là trong nháy mắt kia Daisy vẫn là có thể phát giác một ít manh mối. Là vũ trụ năm đại thần chi nhất Eternity. Hắn tiếp đi rồi Ensign One, các ngươi những người trẻ tuổi này. Như vậy sáng lạn chẳng lẽ không đáng tán tụng sao? Khô cứng gầy lão nhân tiếng Anh làn điệu có điểm cổ quái. Daisy cùng hắn bắt đầu dùng tiếng Pháp nói chuyện với nhau, như thế nào? Người cũng chuẩn bị học tập cái này hình thức. Thay đổi sinh mệnh bản chất sẽ lãng phí đại lượng năng lượng. Ta cảm thấy này có điểm mệt a. Khó được gặp được một cái cùng chính mình cảnh giới không sai biệt. Lắm, Daisy thực thành khẩn. Nàng tưởng cùng lão nhân nhiều thảo luận vài câu, Ensign One. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói hiện tại đã không có Ensign One. Nàng biến thành mặt khác một loại sinh mệnh thể. Dùng mặt khác một loại hình thức tới kéo dài chính mình tư tưởng cùng tinh thần, Daisy cảm thấy việc này chưa nói tới tốt xấu. Chỉ là cảm thấy có điểm lãng phí. Thân thể cường hãn vẫn luôn là nàng kiêu ngạo. Nếu vì truy đuổi lực lượng, truy đuổi càng cao sinh mệnh hình thức, mà vứt bỏ thân thể, vứt bỏ người cái này thân phận, nàng cảm thấy có điểm mất nhiều hơn được, giống Ensign One hóa thành một đạo quang. Giống bên người nàng khô cứng gầy lão nhân ở không tính xa xôi tương lai biến thành con bướm. Giống Odin, ở Thor cùng Loki trước mắt hóa thành kim quang. Này vài vị đều vứt bỏ thân thể của mình, mà vô thế giới dựa vào thân thể trở nên đặc biệt nghiêu nàng. Chỉ có thể nghĩ đến hai cái. Một cái là Galactus, một cái chính là tương lai lão niên Thanos, con đường phía trước từ từ. Thật sự thấy không rõ phương vị, khô cứng gầy lão nhân một trận than nhẹ. Hắn còn không có sống đủ. Không tới Ensign One cái loại này đã chán đời nông nỗi. Thay đổi sinh mệnh hình thức. Tìm kiếm càng cao trình tự chỉ là thiết tưởng. Ly cụ thể thực thi còn có điểm khoảng cách bi quan. Daisy phát hiện chính mình gặp được này mấy cái đồng cấp giả một cái tái một cái bi quan. Giống nàng như vậy mỗi ngày nguyên khí tràn đầy đi làm. Đi vớt tiền có thể nói một cái đều không có. Trên bác sĩ nhìn Ensign One dần dần lạnh băng thi thể. Thật lâu không nói. Thẳng đến vương tiếng khóc truyền đến. Hắn mới ý thức được nơi này phía trước còn có một ngoại nhân. Nhưng vô luận hắn thấy thế nào, cũng không phát hiện cách đó không xa Daisy cùng khô cứng gầy lão nhân, chính mình xuất hiện ảo giác. Trong lúc nhất thời hắn đều cảm thấy chính mình ký ức có vấn đề. Hắn nhớ rất rõ ràng, Nữ nhân kia đánh hắn một trường. Lúc sau, người đâu? Trên bác sĩ, đại sư đối ngài ký thác kỳ vọng cao. Ta khẩn cầu ngài có thể vì nàng báo thù. Vương quỳ gối bùn đất chung, đầy mặt nhiệt lệ. Hắn tự biết chính mình năng lực hữu hạn. Báo thù hy vọng chỉ có thể dựa bên người cái này bác sĩ, học tập ma pháp. Vi sư trường báo thù. Nguyên bản Lee trên bác sĩ thực xa xôi từ ngữ rơi xuống hắn trước mắt. Hắn thật sự nói không nên lời cự tuyệt nói. Đối với Ensign One thi thể thề, chính mình sẽ dụng tâm học tập ma pháp. Vì nàng báo thù, mắt nhìn trên bác sĩ cùng vương mai táng Ensign One pháp sư. Lẳng lặng mà tiễn đi vị này Sorcerer Supreme. Phân biệt rời đi hiện trường, chịu này mấy cái bi quan sắc thái nồng đậm ra hỏa ảnh hưởng. Daisy tâm tình có điểm trầm trọng. Nàng muốn tìm điểm việc vui. Không hồi New York, vòng một vòng, thẳng đến Civic Land, ở tự nhiên phong cảnh tú lệ dã ngoại. Bị mệnh danh là kinh công. Skull Island đoàn phim giống chơi đùa giống nhau bắt đầu rồi chính thức quay chụp này bộ phim nhựa. Đề cập nhân vật thập phần phức tạp. Daisy không chuẩn bị chiếu. Từ nàng chính mình làm nhà làm phim. Cũng dựa theo lúc trước cùng Hugh hứa hẹn. Biểu diễn điện ảnh một cái đại bình hoa. Đạo diễn vẫn như cũ là lão bằng hữu. Bởi vì Stark bỏ tù mà thất nghiệp béo bảo tiêu Happy. Hắn chính là một cái đội trưởng đội bảo an. Không tồn tại cái gì 3 năm nội vô pháp làm tương quan chức nghiệp quy định. Phó đạo diễn kiêm nam. Chính là chuyên môn từ Asgard chạy tới Loki, cũng không biết Odin cùng Thor nói một cái gì. Chuyện xưa, vì ứng đối Ragnarok, cây búa ca mã bất đình để chạy về Asgard. Lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị mang đại quân viễn chinh Fire Giant thế giới Muspelheim, có Odin mệnh. Lệnh, còn có Thor cái này thống soái. Asgard người vẫn là thực nể tình. Đại quân đang ở làm giai đoạn trước chuẩn bị, này liền làm chụp kịch nói tẩu hỏa nhập ma Loki thực. Vô ngữ, hắn trời sinh liền không thích chiến đấu. Đặc biệt là làm hắn một cái băng xương pháp sư trừ hỏa người khổng lồ Muspelheim. Này quả thực là tìm tội chịu. Nhàm chán hắn đến địa cầu dạo quanh. Mới vừa chuyển động nửa vòng đã bị Daisy cấp chộp tới, điện ảnh cùng kịch nói hoàn toàn tương thông. Đối với Daisy mời hắn diễn viên chính một cái con người rắn giỏi, nhân vật. Loki thật sự không khác sự nhưng làm. Nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có ý tứ. Cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, nữ chính là Captain Marvel. Rốt cuộc nàng còn không có công khai chính mình siêu cấp anh hùng thân phận. Có một cái gọi là điện ảnh minh tinh thân phận làm yểm hộ. Cho dù là không chiếu điện ảnh, làm trong đó nữ chính. Vô luận là về nhà thăm cha mẹ vẫn là hằng ngày ở địa cầu sinh hoạt đều thực tiện lợi. Công vì thỏa mãn Daisy ác thú vị. Nàng phí một phen công phu. Đem trứng kho cũng kéo vào đoàn phim. Dù sao có thể hóa trang. Người Mỹ lại mặt manh đến lợi hại. Ở rất nhiều bạch nhân người da vàng trong mắt. Người da đen đều lớn lên một cái bộ dáng. Gỡ xuống bịt mắt. Hơi chút hóa trang. Cho dù điện ảnh copy toát ra đi, cũng sẽ không bị dễ dàng nhận ra tới, càng là người ngoài cảm thấy không có khả năng sự. Làm ra tới mới càng ngoài dự đoán mọi người. Mọi người đều không cho rằng đặc công chi vương có thể diễn cái này điện ảnh. Hư giả thật chi, thật giả hư chi, ngược lại sẽ bị lý giải thành thế thân linh tinh nhân vật nói không chừng thời khắc mấu chốt ném. Văng ra. Còn có thể lẫn lộn tầm mắt đâu, đối mặt Daisy ngụy biện. Trứng kho cảm thấy có điểm đạo lý. Mấu chốt nhất là hắn biết, nếu chính mình không đáp ứng, Daisy cũng sẽ tìm một cái 8-9 thành tượng người da đen tới diễn nhân vật này. Trứng kho bản thân chính là đại chúng mặt. Tìm cái cùng hắn bề ngoài tương tự thiệt tình không khó, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.